chỉ thiếu một bước. Độ Nan Kim Cương sau khi vung ra Thái Bình Đao, thấy thành công ngăn trở được Hứa Thất An, không nói lời thừa, sải bước chạy tới, ý đồ giành trước một bước bắt Phật tử. Quay đầu là bờ, đột nhiên, tiếng niệm tụng trầm thấp vang lên ở bên tai. Hằng M, Tam Hoa tự thủ tọa Hằng M chạy đến. Hứa Thất An ở lúc gặp Độ Nan Kim Cương phục kích, sớm đã âm thầm lợi dụng Thất Tuyệt Cổ, cầu thông con rối Hằng M trong khách sạn. Nó vốn là ở lại khách sạn làm bảo tiêu cho Mộ Nam Chi. Sau khi Độ Nan Kim Cương ném phù đồ bảo tháp, Hứa Thất An quyết đoán, thao túng Hằng M hướng bên này chạy tới. Thời điểm mấu chốt nhất, con rối này trở thành cọng cỏ cứu mạng hắn. Dưới lực lượng giới luật, bước chân Độ Nan Kim Cương xuất hiện một tia tạm dừng hầu như nhỏ bé không thể phát hiện. Cái này không thay đổi được kết cục. Cấm sát sinh, cấm thô bạo, một chuỗi giới luật thi triển. Tầng tầng lớp lớp, tích tiểu thành đại, Độ Nan Kim Cương giận dữ. Nắm đấm, vung cánh tay, hướng tới Hằng M bên cạnh tung ra một quyền. Hằng M cách mấy trượng nổ thành mảnh thi thể. Một vị tứ phẩm thiền sư hoàn toàn biến mất. Dầm, cửa chính tầng thứ nhất phù đồ bảo tháp hoàn toàn mở ra. Hào quang màu vàng nhạt phủ xuống, bao phủ Hứa Thất An cùng Thái Bình Đao, nháy mắt mang bọn họ hút vào trong tháp. Ngay sau đó, cửa chính khép lại, phù đồ bảo tháp phóng lên cao, muốn hóa thành hào quang bỏ chạy. Còn muốn chạy, hai đầu gối Độ Nan Kim Cương trầm xuống, chợt nhảy lên, leo lên thân tháp, phù đồ bảo tháp mang theo hắn, hóa thành hào quang chạy đi. Độ Nan Kim Cương gắt gao trèo thân tháp, gầm nhẹ, cơ bắp cả người phồng lên, làn da màu vàng đậm sáng lên ánh vàng rực rỡ. Rầm rầm rầm, Độ Nan Kim Cương vung nắm tay, điên cuồng đánh thân tháp. Hứa Thất An xách Thái Bình Đao, bước đi trong phù đồ bảo tháp kịch liệt rung động, xuyên qua tầng thứ nhất, tiến vào tầng thứ hai. Hắn thấy Sải Hạnh Nhi hình dáng tiểu tụy, nàng bị nhốt ở giữa hai bức tượng kim cương, giống như Nạp Lan Thiên Lộc lúc đó. Khí cơ dao động đáng sợ bên ngoài, khiến nữ tử chỉ có ngũ phẩm này run bần bật. Hứa Thất An chỉ nhìn nàng một cái, chỉ để ý mục đích bản thân rời khỏi. Leo lên từng bậc, tới tầng thứ ba, lão hòa thượng Tháp Linh ngồi xếp bằng ở trên tháp. Mặt mày tường hòa, bên ngoài mưa rền gió dữ, lão lại bình thản chịu đựng gian khổ. Đại sư, Hứa Thất An ngồi xếp bằng ở bên cạnh lão, chắp hai tay, thành kính nói, ta cảm thấy ta cần cứu giúp, cứu đứa nhỏ đi. Hắn bị thương rất nặng, bị Độ Nan Kim Cương đập mạnh một trận như rèn sắt. Tiếp theo là Ngọc Toái tự mình hại mình, sau đó bị Thái Bình Đao làm phản đâm thủng ngực. Cách chương.